Đế Bá, chương 5617, Chỉ Kiếm Cửu Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tôn sẽ quan tâm tiểu tán tu tự tôn sao? Một câu nói như vậy lập tức để rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì đó trầm mặc, đều trả lời không được. Nhưng là đáp án là hết sức rõ ràng, đừng nói là Thiên Tôn dạng này tồn, chính là trong tông môn lão tổ lại có mấy cái sẽ quan tâm đệ tử bình thường tự tôn đâu? Chỉ sợ là không có. Đặc biệt là như Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương loại tồn tại này, trong mắt bọn hắn, chỉ sợ thiên hạ tu sĩ cường giả vậy cũng chẳng qua là từng cái sâu kiến thôi. Bọn hắn loại tồn tại này, căn bản liền sẽ không quan tâm bất kỳ tu sĩ cường giả nào tự tôn hoặc ý nghĩ. Chẳng lẽ, Lý Thất Giả thật sẽ so Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương mạnh hơn sao? Cũng có tu sĩ cường giả nhịn không được nói ra, cũng không phải là rất tin tưởng. Dù sao, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương chính là kiếm châu ngũ cự đầu, đã là kiếm châu đỉnh phong tồn tại, phóng nhãn kiếm châu, trừ chính bọn hắn bên ngoài, chỉ sợ rốt cuộc khó có người so với bọn hắn càng cường đại hơn. Cho nên, nếu như nói, Lý Thất Giả so Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương càng cường đại hơn nói, vậy nhất định sẽ để cho thiên hạ rất nhiều tu sĩ cường giả vì đó hoài nghi, ý nghĩ đầu tiên chính là cho là không thể đâu sự tình. Rửa mắt mà đợi, có Cổ Hy đại nhân vật nhẹ nhàng lắc đầu. Trên thực tế, bất kỳ cái gì Cổ Hy đại nhân vật, đại giáo lão tổ đều như thế không nắm chắc được. Cũng vô pháp xác định Lý Thất Giả đến tột cùng là cường đại cỡ nào. Bất kỳ người nào đi xem Lý Thất Giả, đều cảm thấy Lý Thất Giả giống như là một đoàn mê vụ. Ngay tại Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương thời điểm do dự, Lý Thất Giả không để ý tới, tiến lên một bộ, lấy ra thiên thư, quát to. Thu, theo hét lớn rơi xuống, nghe được, ông, thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, Lý Thất Giả trong tay thiên thư tản ra phù văn đặc hữu quang mang, theo thiên thư tản ra quang thế thời điểm, tựa như là một cái đại đạo phù văn thế giới bị mở ra một dạng. Ở trong thế giới như vậy, có vô cùng vô tận ảo diệu, bất kỳ cái gì thiên phú vô song tồn tại nếu là ở dạng này ảo diệu trong thế giới, đều sẽ trong nháy mắt cảm thấy mình là chuyến vào vô tận trong đại dương mênh mông, vô cùng vô tận, tận nó cả đời chi lực, đều không độ cùng bờ bên kia, tựa hồ đang nơi này có dấu thế gian tất cả đại đạo ảo diệu, bất kỳ người nào, cố gắng cả đời, đều không thể hoàn toàn tham tương. Tại thiên thư mở ra trong một chớp mắt, đại đạo uy lực trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa, liền ngay trong chớp mắt này một khắc, giống như là có thiên địa vạn đạo hiển hiện một dạng. Vô tận thiên địa vạn đạo trong một chớp mắt tuyên hoành khắp cả trong nhân thế, tại trong nhân thế này hết thảy đều trong nháy mắt bị thiên địa vạn đạo chỗ chấn áp. Theo dạng này thiên địa vạn đạo dẫn dắt, khiến cho ở đây tất cả tu sĩ cường giả binh khí cũng vì đó cộng minh đứng lên, trong lúc nhất thời, nghe được. Keng, keng, keng, thanh âm vang lên, giống như tất cả tu sĩ cường giả bảo vật phối kiếm đều trong chớp mắt này rời tay bay ra một dạng. Cái này dọa đến tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vững vàng cầm bảo vật của mình phối kiếm. Đây là cái gì? Cảm nhận được trong thiên thư phát tán đi ra sức mạnh vô cùng vô tận, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả sợ đến nhảy dựng lên, kinh hô một tiếng. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian run rẩy thanh âm vang lên, tại thời khắc này. Rất nhiều tu sĩ cường giả đều cảm giác toàn bộ không gian đều muốn bị thiên thư thôn phệ một dạng. Tất cả tu sĩ cường giả cũng cảm giác mình muốn bị thôn phệ vào trong thiên thư, trở thành trong thiên thư một cái nho nhỏ dấu chấm câu. Ngay tại rất nhiều tu sĩ cường giả hãi nhiên kêu to thời điểm, nghe được. Ông, thanh âm đại tác, chỉ thấy lúc này trên tảng đá tất cả phù văn đều trong nháy mắt bay ra, trăm ngàn vạn phù văn như sóng chiều một dạng đã bị cuốn đứng lên. Vạn thế kiếm chỗ cắm nham thạch, vốn là có phủ diễm nhảy lên, nhưng là, lúc này, nham thạch này lại là dâng trào ra thao thao bất tuyệt phủ văn, như là nước sông cuồn cuộn đồng dạng, vô cùng vô tận, điều này cũng làm cho người khó mà tưởng tượng, như vậy khối nham thạch này, mặc dù là nói rất lớn, nhưng là, cũng không đủ dung nạp như vậy thao thao bất tuyệt phủ văn, nhưng là, nó hoàn toàn chính xác thật là đã dung nạp vô cùng vô tận phủ văn. Cuối cùng, tại thiên thư như là thôn tính đồng dạng thôn phệ phía dưới, khối nham thạch này bao hàm tất cả phù văn đều trong thời gian ngắn ngủi bị hấp thu đến không còn một mảnh. Cuối cùng, nghe được, răng rắc, tiếng vỡ vụn vang lên. Cuối cùng, khối này bị hút sạch tất cả phù văn nham thạch, cũng là lập tức xuất hiện trăm ngàn vạn đạo vết nứt, trong nháy mắt, vỡ thành vô số hòn đá nhỏ, vậy chỉ bất quá là phổ thông nham thạch thôi. Đây là, nhìn thấy một màn này, để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả trở nên khiếp sợ. Lý Thất Giả cử động lần này lại là lập tức phá vỡ tất cả mọi người đối với trước mắt một màn này tưởng tượng. Đặc biệt là tự mình trải qua Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, cùng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành tất cả lão tổ, bọn hắn có thể nói là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn đều đã từng kiến thức cùng thử qua, nham thạch phù văn liệt diễm uy lực vô tận, có thể đốt cháy hết thảy, chính là Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương cường đại như vậy vô địch tồn tại, đều là không thể làm gì, thúc thủ vô sách. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Giả lại dễ như trở bàn tay đem tất cả phù văn lấy đi, nạp làm mình có, đây là để rất nhiều tự mình kinh lịch qua tu sĩ cường giả không thể tin được. Liền xem như Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương bọn hắn loại tồn tại này, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ở thời điểm này, Lý Thất Giả đã thu tất cả phù văn, nhìn một chút trong tay thiên thư, rất là hài lòng, nhàn nhạt nở nụ cười. Đây là vật gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nhìn chằm chằm Lý Thất Giả trong tay thiên thư, liền xem như đồ đần, cũng đều minh bạch, Lý Thất Giả vật trong tay, đó nhất định là 10 phần kinh thiên. Mà lại, ở thời điểm này, kiến thức uyên bác cổ lão đại nhân vật, bọn hắn tâm thần kịch chấn, bọn hắn mặc dù không rõ ràng Lý Thất Giả trong tay là cái gì, nhưng là, bọn hắn tại thời khắc này lại có lớn mật không gì sánh được suy đoán. Trên thực tế, trong nội tâm rung động nhất vẫn là phải thuộc về Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, bọn hắn tâm thần kịch chấn, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Giả trong tay thiên thư, trong lúc vô tình, trong ánh mắt đã lộ ra tham lam. Đạo hữu, ngươi, vật trong tay ngươi, có chút quen mắt. Lập Địa Kim Cương cũng nhịn không được nữa. Quen mắt, Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sợ ngươi là không có chút nào quen mắt, đừng nói là ngươi, coi như các ngươi tiền bối, lịch đại đạo quân, chỉ sợ đều không có mấy cái thực sự được gặp thứ này. Nhưng, có cái truyền thuyết, Hạo Hải Tuyệt Lão cũng giống vậy không giữ được bình tĩnh, nhìn chằm chằm Lý Thất Giả trong tay thiên thư, chậm chậm nói. Truyền thuyết, có cửu đại thiên thư, cũng không phải là vô hình, nó vốn là sách. Cái gì, cửu đại thiên thư? Nghe được Hạo Hải Tuyệt Lão lời như vậy, ở đây tất cả mọi người tâm thần kịch chấn, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hít một hơi lãnh khí. Ta cũng là cảm thấy đạo hữu sách này có chút quen mắt, hoàn toàn chính xác cùng trong truyền thuyết thiên thư có điểm giống. Lập Địa Kim Cương xuyên phá thật mỏng màng giấy kia, Lý Thất Giả cũng không có giấu giếm, 10 phần thản nhiên, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Thật là của các ngươi có chút kiến thức, bị các ngươi đoán đúng. Không sai, nó chính là thiên thư. Chỉ kiếm cửu đạo, thiên thư, chỉ kiếm cửu đạo, lời như vậy từ Lý Thất Giả trong miệng nói ra, là hời hợt như vậy, nhưng là, tại tất cả mọi người trong tai, lại giống như ngàn ngàn vạn vạn sấm dậy lập tức nổ tung. Tin tức như vậy trong nháy mắt giống như là đem toàn bộ thiên địa nổ trời đất quay cuồng. Chỉ kiếm cửu đạo, thật là bản thiên thư này, coi như đã có tâm lý chuẩn bị, Tuyệt Hải kiếm giả cũng không khỏi tâm thần kịch chấn. Hít một hơi lãnh khí. Lập Địa Kim Cương cũng không khỏi kịch chấn, rung động nói. Thiên thư, quả thật là thực chất tồn tại, chỉ kiếm cửu đạo. Cái gì, thiên thư, cái này, đây quả thật là tồn tại. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu đại nhân vật bị tin tức như vậy rung động đến nói năng lộn xộn. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị tin tức như vậy rung động đến sắc mặt hãi nhiên thất sắc. Đây là thật sao? Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ cường giả cũng không biết nên như thế nào tiêu hóa tin tức như vậy tốt. Cửu đại thiên thư, đối với mọi người mà nói, đã quen thuộc, vừa xa lạ, đặc biệt là cửu đại thiên thư một trong, chỉ kiếm cửu đạo, đây là toàn bộ kiếm châu là quen thuộc nhất đồ vật. Bởi vì, chỉ kiếm cửu đạo, đều chính là bị người trong thiên hạ thường thường nhắc lên đồ vật, mà lại, tại đương kim trong kiếm châu. Có mấy cái đại giáo truyền thừa đều có được 9 đại kiếm đạo một trong hoặc 9 đại thiên kiếm một trong. Nhưng là làm 9 đại thiên kiếm đầu nguồn, cửu đại thiên thư một trong, chỉ kiếm cửu đạo, mọi người lại lộ ra lạ lẫm, bởi vì giống như chưa từng có bất luận kẻ nào nhắc qua quyển sách này chân chính lai lịch cùng chân chính hạ lạc. Chín đại kiếm đạo, có thể nói là người người đều biết, thậm chí có thật nhiều tu sĩ cường giả thuộc như lòng bàn tay, nhưng là, nếu nhắc lên chín đại kiếm đạo khởi nguyên, chỉ kiếm cửu đạo, mọi người còn nói không rõ ràng, thậm chí không có bất kỳ người nào nói được rõ ràng. Chỉ kiếm cửu đạo, từ đâu mà đến, nó lại rơi vào chỗ nào? Không có bất kỳ người nào biết, liền xem như lịch đại đạo quân, cũng giống vậy không nói rõ được cũng không tả rõ được. Chín đại kiếm đạo, không đều là xuất từ, chỉ kiếm cửu đạo, sao? Có cường giả không nhịn được cô một tiếng, nói ra. Đây không phải là mang ý nghĩa, đạt được chín đại kiếm đạo hoặc thiên kiếm đạo quân, đều gặp bản thiên thư này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời như vậy, liền lập tức làm cho tất cả mọi người trả lời không được. Trên thực tế, đạt được kiếm đạo đạo quân, đều chưa từng có nói qua mình đã từng thấy, chỉ kiếm cửu đạo, bản thiên thư này, bất luận là hải kiếm đạo quân, cự uyên đạo quân lại hoặc là kiếm hậu các loại, bọn hắn đều cho tới bây giờ chưa từng đề cập qua, chỉ kiếm cửu đạo, bản thiên thư này. Mà lại cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy có bất kỳ đại giáo cương quốc. Quản chi là có được hai đại kiếm đạo hải đế kiếm quốc, có được, chỉ kiếm cửu đạo, bản thiên thư này. Nếu như nói, chưa người nào gặp qua, chỉ kiếm cửu đạo, bản thiên thư này, như vậy, hải kiếm đạo quân bọn hắn, là thế nào đạt được kiếm đạo? Lúc này, có tu sĩ nhịn không được lớn mật, đưa ra sự nghi ngờ này. Lời như vậy, làm cho tất cả mọi người cũng không biết nên như thế nào trả lời, bởi vì bất luận một vị nào đạt được kiếm đạo đạo quân. Đều chưa từng có đề cập qua là thế nào đạt được thiên kiếm, thế nào đạt được kiếm đạo. Cách chương.